Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Mặc dù là rất tức giận nhưng Phong Hàng Lãng vẫn sẽ chơi đẹp. Đối với chiếc xe Ferrari vừa gây sự vừa gây họa này, Lâm Tuyết Lạc liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là xe của Phong Hàng Lãng. Từ cách anh ép xe máy của Phương Diệc Ngôn thì hẳn là anh đã phát hiện mình đang ngồi trên xe. Tuyết Lạc cảm thấy sự tàn nhẫn đến lạnh cả lưng. Người đàn ông ác ma này xuất hiện từ khi nào? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Mấy cái này rõ ràng không phải là chuyện bây giờ nên nghĩ. Điều đầu tiên cần làm là thoát khỏi sự dây dưa của người đàn ông này. Là Phong Hàng Lãng. Tuyết Lạc, em ngồi vững nhé. Phương Diệc Ngôn cũng phát hiện ý đồ ép xe anh của Phong Hàng Lãng. Phương Diệc Ngôn, nếu không thì anh dừng xe đi. Người anh ấy muốn tìm là em. Em xuống xe thì anh ấy sẽ không làm khó dễ anh. Tuyết Lạc nhận ra được Phong Hàng Lãng tới không có ý tốt. Tính khí thô bạo đã dần hiện ra. Nhưng Tuyết Lạc càng nói như vậy thì càng kiêu y phát khí khái đàn ông muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân trong cơ thể Phương Diệc Ngôn. Sao Phương Diệc Ngôn có thể để Lâm Tuyết Lạc một mình trong tình huống như thế này rồi rời đi chứ? Hơn nữa, Phong Hàng Lãng này âm hiểm xảo trá. Vậy mà lại đóng giả anh trai của anh ta là Phong Lập Hân để lừa gạt Tuyết Lạc. Nếu Phương Diệc Ngôn đoán không sai thì nhất định Tuyết Lạc đã từng bị Phong Lập Hân giả này làm nhục. Càng nghĩ như vậy, Phương Diệc Ngôn càng tức giận. Người con gái mà mình bảo vệ hơn 2 năm. Thế nhưng bị loại đàn ông cực kỳ tồi tệ như Phong Hàng Lãng tận dụng cơ hội. Quả thực đúng là việc làm trơ trến của những kẻ tiểu nhân. Được rồi, anh thảo luận việc. Quân tử, với Phong Hàng Lãng chính là hành vi tự ngược. Phương diện tình cảm nam nữ. Trong từ điển của Phong Hàng Lãng chưa từng có 2 chữ. Quân tử, giống như trong thế giới động vật vậy. Chỉ cần là mãnh thú mạnh nhát thì mới có quyền giao phối. Chẳng lẽ còn phải đợi nói xong đạo lý rồi mới làm? Vậy chẳng phải là hoa loa kèn cũng lạnh rồi? Ý ẩn dụ, có ý phê bình, khiển trách việc đợi quá lâu. Tuyết Lạc, ngồi vững. Phương Diệc Ngôn cảnh báo một tiếng. Đầu xe máy thế nhưng bị anh nhấc lên lề đường. Sau đó trực tiếp quẹo vào vườn hoa. Đi qua khoảng trồng giữa 2 cây ngô đồng. Rẽ vào vỉa hè rồi băng qua một con đường lát đá cuội. Sau đó liền biến mất vào con đường mòn trong bụi cây. Cho nên nói thuyền nhỏ dễ quay đầu chính là ý này. Phương Diệc Ngôn tận dụng điểm này rất tốt. Cũng dám chơi cái trò chồn tìm trẻ con này với mình sao? Là Phương Diệc Ngôn ăn gan hùm hay là gan của Lâm Tuyết Lạc lại lớn hơn rồi? Cơn tức giận của Phong Hàng Lãng không cách nào ngừng lại được. Anh làm một cú trượt bánh xe ngoạn mục rồi băng qua vỉa hè. Muốn đến đầu ra của đường mòn trong lùm cây để chặn đường xe máy Phương Diệc Ngôn. Muốn chơi loại trò chơi truy kích này với Phong Hàng Lãng anh đúng không? Vậy thì cùng nhau chơi lớn một chút đi. Như thế mới càng thú vị. Một đường sóc này là khó tránh khỏi. Tuyết Lạc mặc kệ Phương Diệc Ngôn. Cũng không quản nồi Phong Hàng Lãng. Chỉ có thể dùng toàn lực che bụng của mình. Làm cho độ sóc này hạ xuống thấp nhất. Phương Diệc Ngôn. Anh chậm một chút đi. Có thể đi đường lớn không? Em bị sốc có chút khó chịu. Lúc trước Tuyết Lạc có lẽ còn do dự rằng mình có nên sinh đứa con trong bụng ra hay không? Dường như cô còn chưa chuẩn bị tốt để làm một người mẹ đơn thân. Cô cũng từng suy xét đến việc có một gia đình không hoàn chỉnh đối với đứa trẻ chưa ra đời này có tốt không? Có phải điều nó muốn hay không? Cách chương.